Chuyện ma kinh dị khi người yêu là bông ma, tác giả Thu Huyền, được phát trên kênh YouTube Nguyễn Huy Vlog. Đây là tâm sự của một bạn trai sinh năm 2000 ở Vĩnh Long. Tên nhân vật đã được thay đổi. Yêu một người đã rất khó, khi là bông ma còn khó hơn. Cứ ghen và yêu khi chưa biết bạn gái của mình chết từ khi nào. Khi biết rồi, thì bị vong hồn đó ghen tuông lại. Các bạn có sợ hãi khi màn đêm buông xuống? Dù là nơi đông người, vẫn có cảm giác ai đó theo dõi mình. Tôi và Hương sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo. Hai đứa hai thôn khác nhau, nhưng học chung trường cấp 3. Đều là con út trong gia đình có 5 anh em. Những khó khăn nhọc nhằn cũng đã nếm đủ. Tôi không ước gì, chỉ mong mai sau có một công việc ổn định để có thể giúp đỡ cho ba mẹ. Sau tốt nghiệp, tôi không thi đại học mà khăn gói lên thành phố để làm. Anh Tư bà con với tôi ở đây mấy năm rồi. Lần này nhờ anh xin giúp làm công nhân trong một khu công nghiệp. Tôi ở trọ cùng với anh Tư. Công việc làm theo ca, cho nên thời gian rảnh tôi lại thấy nhớ nhà. Đang ở quê yên tĩnh mà, lên đây nhộn nhịp quá. Chắc tôi chưa thích ứng cho nên tâm trạng cứ sao sao đó. Cảm giác chỉ muốn về nhà thôi. Hương thi đậu đại học sư phạm cũng lên thành phố. Học cách chỗ tôi không xa lắm. Ban ngày đi học, tối đến làm gia sư. Còn những ngày nghỉ chúng tôi dành thời gian cho nhau. Nhận lời yêu khá lâu rồi, nhưng quyết tâm thoát nghèo mới tiến đến hôn nhân. Tình yêu êm đềm như vậy cứ trôi đi cho đến một hôm. Bữa nay chủ nhật, tôi chỉnh chu tới gặp nạn. Mới sẩm tối đã đóng thùng, nhìn đồng hồ. Anh Tư thì đang ế chẳng có con ma nào dòm ngó, đi ra đi vô trêu tôi. Nè Kiên, làm gì nôn dữ mày? Chút nữa gặp rồi còn gì. Tôi soi gương chuốt lại mái tóc, tủm tỉm cười. Khi nào mà anh có người yêu đi, có khi còn hơn em nữa chứ. Anh Tư nhăn mặt. Thôi mày đi đi, mày cứ nói quá. Tối về mua mấy hộp vịt lộn nha. Tôi dắt xe ra để cho nổ máy phóng đi, rồi mới ngoái lại. Có liền, cứ nhà đợi em nha. Đi được nửa đường thì bỗng gió thổi mạnh, cây cối như nghiêng ngả. Được hôm gặp nhau thì thời tiết như thế này thật là chán. Nghĩ như vậy tôi tăng ga phóng nhanh hơn một chút. Nhưng không ổn, gió mạnh quá. Từng đợt cứ tốc thẳng vào mắt tôi toàn là cát, không thể mở ra nổi. Có lẽ sắp mưa chăng? Nhưng mà mưa tôi cũng đi. Một tuần gặp được có một lần, cho nên không gì có thể ngăn cản được. Gió mạnh như thế, ấy vậy mà không mưa lấy một hột nào. Cuối cùng tôi cũng đến được chỗ của Hương. Dãy nhà tập thể của trường chỉ có vài ngọn đèn vàng trông chẳng đủ sáng, cứ mờ mờ ảo ảo kiểu gì đó. Hương đã đứng đợi ở ngoài cổng từ khi nào. Tôi thắng xe cái kít bấm còi. Đợi lâu chưa? Tự nhiên cái gió lớn quá à, cát bay hết vô người nè. Hương nhìn tôi cười, đưa cho tôi cái khăn giấy, tay phủi phủi áo tôi. Anh lau đỡ đi, gió mạnh quá à. Hèn gì á, em cũng vừa mới tới. Mình ra ghế đá công viên gần đây nha. Tôi có chút ngạc nhiên, vì đã hẹn là đi ăn hủ tiếu mà. Hay là Hương quên rồi, tôi còn chưa ăn gì nữa. Quay xe hướng ra công viên, tôi kéo tay. Nè, mình đi ăn tối trước đi, rồi tới đó sau nha. Hương ngồi trên xe sau phụng phịu. Thôi, em ăn rồi. Đi. Đi một lát em về còn bài vở nữa. Mai em phải trả bài. Anh biết rồi. Tôi chỉ nói có như vậy, rồi không hỏi gì thêm. Tôi với tay của Hương để qua eo mình. Gần Hương mà trong lòng tôi cứ thấy lo. Có điều gì đó khang khát. Là gì thì tôi không thể nào đoán ra. Hay là có người mới cho nên muốn chia tay. Cứ mãi suy nghĩ lung tung mà tôi đi quá ngang qua công viên ấy. Hương bấu áo tôi. Ê, nè anh đi đâu vậy? Đằng kia kìa, quay lại đi. Anh xin lỗi. Tôi hoành xe chạy vào công viên, dựng xe trước ghế đá. Hương xuống ngồi lên đó, đưa cho tôi một cái kẹo cao su, rồi bóc ra cho mình ăn trước. Tôi lấy làm lạ hỏi. Ờ, nè em thấy mệt trong người hả? Chứ thấy khác mọi lần lắm đó. Ờ, thôi ngồi đây đi, anh ra mua cho chai nước nha. Ờ, em không sao. Anh đi mua đi, em chờ. Tôi phóng xe đi một mạch tới quán tạp hóa, rồi mới quay lại. Công viên vắng như vậy, không lẽ trời đã về khuya rồi? Tôi đi lại cái ghế đá vừa nãy, nhưng không thấy Hương đâu. Nháo nhác nhìn xung quanh tìm gọi. Bỗng dưng có ai đập chai từ phía sau. Giật mình tôi nói lớn. Trời, làm anh hết hồn. Nói ngồi đây đợi mà em đi đâu vậy? Hương vuốt xõa tóc ngang vai, cười cười nói. Em đi hỏi giờ. Tôi nhăn nhó gắt nhẹ. Gì? Hả? Hỏi giờ? Hay là em hẹn ai nữa chứ gì? Ở đây vắng vậy á, ai đâu hỏi. Hả? Sao? Ai nói là không có ai? Anh nhìn đi. Hương nói, rồi chỉ tay vào bụi cây phía trước, có bóng người đang đi vào đó. Tôi căng mắt nhìn, chỗ sáng không đi, vào đó mà đứng thì mũi cắn chết. Hương kéo tôi ngồi xuống ghế, mở chai nước ra. Nè, anh uống đi, cả tuần mới gặp nhau mà anh cứ vậy à? Tôi hầm hầm ngồi xuống. Trong công viên lúc này không một bóng người, ngoại trừ chúng tôi và ai đó vừa nãy đi dạo trong bụi cây. Dù có đèn điện nhưng vắng vẻ quá cũng rợn rợn. Cơn gió thổi qua xào xạc, những đám lá đu đưa đu đưa. Hương cúi đầu nhìn chân mình đưa đẩy, rồi ngẩng đầu hỏi tôi. Mấy giờ rồi anh? Gần 9 giờ rồi. Hương gật đầu. Gần 9 giờ rồi hả? Không biết ngày mấy giờ. Tôi khó chịu lắm, nhưng cũng cố nhịn. Định bụng quan sát xem Hương có nói hở cái gì là chết với tôi. Đi học mà còn không nhớ ngày tháng sao? Đang mải mê suy nghĩ cho riêng mình, có chút giật nảy khi Hương chạm tay tôi và nói rất khẽ. Đầu tuần em về quê vài bữa, vậy ăn rằm tháng 7 đó. Tôi chẳng hỏi thêm, chỉ gật đầu. Ở đây từng ấy năm, chúng tôi chỉ có dịp lễ Tết được nghỉ thì mới về nhà thôi. Tự dưng lại kêu về ăn rằm, đúng là có cái gì đó mờ ám đây. Nè, anh nghĩ gì mà im lặng vậy? Có về thì về chung với em. Anh còn công việc, không có nghỉ được. Tôi trả lời, rồi đứng ra chỗ cái xe dựa lưng vào đó. Gió lại bắt đầu thổi mạnh. Trong bóng tối lá cây cứ rì rào, như có người đang nói thầm vậy. Phía xa có bóng đèn ô tô đang đi tới, chiếu thẳng rọi chói cả mắt. Tôi quay sang nhìn. Hương ngồi như bất động, nhìn chằm chằm về hướng có ánh đèn ấy, rồi chợt nhìn sang tôi, sau đó lại cúi xuống. Tôi tiến lại gần, bám lấy vai em. Nè, em có chuyện gì hả? Hôm nay rất là khác đó. Hương đáp, nhưng mặt vẫn cúi xuống. Em có chuyện gì đâu. Anh nè, mình có thể cưới nhau bây giờ được không? Tôi ngạc nhiên há hốc miệng. Hả? Cưới bây giờ hả? Chẳng phải tụi mình hẹn với nhau á là khi nào em học xong sao? Hương không nói gì, đứng lên đi về phía lùm cây, cúi nhặt cái gì đó, rồi bước đến trước mặt tôi, chìa ra hai cọng dây thun. Giả giờ thôi, mình trao nhẫn nha. Hương nói, rồi gặp đôi sợi dây thun đeo cho tôi, còn sợi kia tôi đeo lại cho cô ấy. Hương ngã đầu vào vai tôi tủ thỉ. Bây giờ thì mình là vợ chồng rồi, từ nay á anh là của riêng em. Tôi hôn lên trán của Hương thay cho câu trả lời. Phía xa kia không còn nhìn thấy ánh đèn đâu nữa. Thật lạ làm sao, trong đó là đường cục, muốn đi ra phải đi ngang qua chỗ tôi chứ. Lại còn không thấy nghe tiếng động. Gió rít thổi lên từng hồi, bụi cát bay mù mịt thành lốc xoáy. Tôi kéo chặt tay Hương bám vào xe. Chắc là có bão rồi. Rồi một tiếng sét đánh ngang trời, in hằn một vệt sáng dài. Tôi cuống cuộn quay xe, Chết, mưa rồi, lên xe đi mình về, chứ không ướt bây giờ đó. Hương nhìn tôi, chợt ôm chầm lấy tôi. Cho em ôm thêm một lát, một lát thôi. Em nhớ anh hả? Ừ, em sẽ rất nhớ anh. Chúng tôi cứ như vậy, mặc cho cơn gió thổi mạnh bạo, mặc cho sấm chớp đì đùng, cho đến khi lác đác có hạt mưa mới lên xe đi. Khi ấy cũng là lúc có ánh đèn phía sau rọi sáng. Nó cứ như ma lúc ẩn lúc hiện, nhìn qua gương chỉ thấy chói lóa. Tôi lắng tai nghe mãi xem có tiếng động gì hay không, nhưng mà không hề nghe thấy gì. Có lúc quay đầu lại thì Hương bỗng vỗ lưng tôi. Nè, chạy xe mà anh cứ quay ra sao vậy? Chú ý không gây tai nạn bây giờ đó. Về đến khu nhà tập thể của trường, Hương tạm biệt tôi rồi nhanh chóng bước vào trong. Lấy điện thoại ra, tôi nhắn tin chỉ là chúc em ngủ ngon như mọi lần mà tôi vẫn thường làm. Hương đi nhanh thật, mới đó mà chẳng thấy đâu. Tôi lắc đầu rồi nổ máy. Ủa, nhưng mà có ai đứng thầm thục phía sau cột điện như vậy? Hay là thằng nào đang muốn hẹn hò với Hương? Ghen tuông nổi lên, tôi rồ ga phóng ra đó. Tôi tự nói với mình khi không hề có ai cả. Vậy mà làm sao tôi lại nhìn ra có người đang đứng ở đó chứ? Bỗng dưng có một tiếng vụt qua làm cho tim tôi đập mạnh. Bên kia đường phía sau cây cột điện có một bóng đen chạy chuốt sang, vội vã vô cùng. Tôi giọt xe ngay sang đó, nhưng rồi cũng không thấy ai. Chẳng lẽ là nhìn nhầm? Tôi vòng đi vòng lại để nhìn, nhưng cũng chẳng có gì ngoài con đường vắng vẻ này. Đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa, rồi tôi lao xe đi về. Trời đêm vắng vẻ, tiếng vô xe kêu lên tành tạch, mà sao giống như tiếng ai cười lên khanh khách như vậy. Giảm tay ga, tôi ngoái đầu lại nhìn, nhưng chỉ thấy làn khói xì ra một dệt loằng ngoằng kéo dài. Tới cổng nhà trọ, mọi nhà đã tắt đèn rồi. Cầm túi hột dịch trên tay, tôi mở khóa cửa. Anh Tư ngủ sớm quá, dặn tôi mua đồ ăn về. Vậy mà bây giờ nằm ngáy khòng khọc như vậy. Bật công tắc điện, tôi đá chân anh. Nè, dậy em dịch lộn đi, em mua rồi nè. Mấy giờ mà mày còn kêu? Mai tao làm sáng đó, đi chơi gì về khuya vậy? Anh Tư ngái ngủ, dậy uống ca nước, mắt nhắm mắt mở cất túi trứng vào trong cái tủ. Thôi, để mai ăn, chứ giờ tao buồn ngủ quá. Này, đi chơi với em út ghê ha. Tôi chẳng móc điện thoại ra hay nhìn vào cái đồng hồ nhỏ trong góc, nhưng đã vội nói. Ngủ sớm như anh á thì không có người yêu là phải rồi. Ăn với ngủ riết thành heo á. Nè, lần sau gặp á, em kêu Hương làm mai cho ăn cô nha. Gì? Mày nói tao ngủ sớm hả? Mày nhìn ra coi, qua ngày hôm sau rồi đó. Nghe anh Tư nói mà tôi bỗng chột dạ. Tới góc tường dơ lên đồng hồ, 12:30. Tôi giật mình, mọi chuyện sao cứ giống như trong mơ vậy. Chắc là anh Tư đang trêu ghẹo tôi thôi. Lấy trong túi quần ra cái điện thoại. Trời ơi, đúng là 12:30 thật. Sao thời gian lại trôi nhanh như vậy? Lúc xem cho Hương thì mới gần 9 giờ thôi, rồi ngồi có một chút xíu thì gặp mưa là đi về ngay, chứ đâu có đi đâu. Ngẩn người một lúc, tôi tắt điện đi nằm. Nằm trằn trọc mãi, đưa tay chạm vào sợi dây thun đeo trên tay, tôi thấy rất khó hiểu. Như thế nào gọi là cưới giả vợ, lại còn trao nhẫn cho nhau. Đúng là đám con gái. Tôi cười mỉm nhớ tới ngày xưa chơi trò công chúa hoàng tử với Hương, rồi ôm cái tay có nhẫn ấy đi ngủ. Hương nói đầu tuần thì về quê, nhưng không biết là ngày nào. Vô tâm quá, hôm qua tôi lại không hỏi kỹ để còn đưa ra bến xe. Chắc là giận tôi mất rồi. Nghĩ vậy tôi lấy máy ra nhắn tin. Tin nhắn chúc ngủ ngon lúc nãy vẫn chưa thấy trả lời. Nhìn lại đồng hồ cũng đã 2 giờ sáng. Tôi đặt máy xuống. Hôm nay tôi đi ca chiều, sáng sớm tôi sẽ chạy qua nhà Hương vậy. Mưa rồi, lạnh quá. Tôi chạy đi ra cài cái cửa sổ lúc tối anh Tư mở một cánh. Đã thấy nước hắt vào trong. Liếc nhìn ra con đường, con hẻm vắng, chỉ có tiếng còi xe vang lên từ ngoài đường lộ. Bỗng dưng có một con mèo chạy ngang qua cửa sổ kêu lên, khiến cho tôi giật mình lùi lại. Nó quay qua nhìn tôi gầm gừ mấy tiếng, rồi nhảy lên song cửa, tuột xuống biến đi đâu mất ngay sau đó. Tôi ngẩng cổ lên xem nó chạy hướng nào, nhưng không thấy được. Lúc này tôi tò mò quá, không thấy rồi mà cứ cố ngó cái đầu ra. Đột nhiên bóng đèn chợt tắt. Chắc trời mưa gió lớn, họ cúp điện đi cho an toàn đây mà. Bên ngoài tiếng mưa càng nặng hạt hơn, lộp đợp trên mái tôn, âm thanh nghe ồn ả vô cùng. Trèo lại lên giường, tôi kéo cái mền trùm kín. Không biết trùm kín như vậy cho đến khi nào thì tôi ngủ thiếp đi, lúc nào không hay biết. Tiếng nói cười của phòng bên cạnh làm cho tôi thức giấc. Đồng hồ chỉ đúng 7 giờ, anh Tư đi làm rồi mà tôi không hay biết chứ. Chán thật, nằm mãi không ngủ, cho đến khi ngủ lại được, thành ra lại ngủ trễ. Tôi mặc vội cái áo rồi chạy xe xuống chỗ của Hương. Tới nơi, tôi đứng ở ngoài cổng đợi. 10 phút, rồi 15 phút trôi qua, vẫn không thấy Hương đâu. Hay là hôm nay Hương được nghỉ? Không, không phải. Hương nói bữa nay phải trả bài mà. Vừa suy nghĩ, tôi vừa ráng đợi thêm chút nữa. Ủa, anh là anh Kiên phải không ạ? Có ai đó vừa gọi tôi, quay ra, quay lại mà mãi không nhận ra. Hả? Em là... Dạ, em là Thắm, bạn của Hương đó anh. Mấy lần em thấy anh đưa Hương về, cho nên em... Mà sao anh lại tới đây? Tôi xuống xe lịch sự. À, chào em. Bữa nay mới gặp cho nên không có biết. Có dịp á, mời mấy em đi ăn chè nha. Anh có bạn mở quán gần nhà văn hóa đó. À, ủa, Hương không đi học hả em? Dạ, cảm ơn anh đã mời. Ủa, Hương không nói với anh sao? Nó về quê hồi sớm này rồi, xe chạy lúc 5 giờ đó. Hương nói đầu tuần, mà anh không có nghĩ là bữa nay. Thắm cười che miệng nói rồi bước đi. Thứ hai là đầu tuần mà anh. Thôi, em lên lớp nha, chứ không trễ học mất. Tôi gật đầu, dựng chân chống xe xuống lấy điện thoại ra gọi. Giờ mới hơn 7 giờ, xe chạy được 2 tiếng, nếu nhanh thì giờ này đã về đến nhà rồi. Tôi bấm số gọi mãi, có chuông reo lên, nhưng không ai bắt máy. Bực mình quá, tôi đá mạnh vào cái bánh xe, gắt lên. Trời ơi, có cái điện thoại cũng như không, yêu dưới đường gì, dẹp hết. Vẫn kiên nhẫn tôi gọi thêm, nhưng đáp lại hoàn toàn chỉ là tiếng chuông thôi. Đầu dây bên kia không ai chịu bắt máy. Tức giận, tôi nhắn tin gửi đi. Nè, em không bắt máy thì chia tay đi, anh sẽ không làm phiền nữa. Rồi tôi đợi, đợi rất lâu, mà Hương cũng chẳng thèm nhắn hay gọi lại. Tôi bấm máy gọi một lần nữa, và vẫn là tiếng đổ chuông. Điên tiết, tôi tháo cái sim ra bẻ làm đôi, rồi vứt xuống thùng rác gần đó. Lên xe phóng như điên về phòng trọ. Ăn uống qua loa, tôi bực bội nuốt không trôi được. Tức thật, chứ khi nào mà Hương lại như vậy cả. Đúng là có người khác thật rồi. Vậy mà tối hôm qua còn đòi trao nhẫn chứ. Tôi tháo sợi dây thun do lại, rồi ném ra ngoài cửa sổ. Nhưng mà tôi không hề để ý, nó chưa rơi xuống vẫn gập đôi, nằm gọn mép tường cạnh song sắt. 2 giờ mới vào ca làm, nhưng tôi đã đi từ rất sớm. Chuẩn bị hết đồ cho ca làm, tôi ra sau ngồi nhâm nhi ly cà phê. Đầu cứ ong ong, càng nghĩ càng thấy bực. Ngoài này buổi trưa vắng quá, ngồi một mình chỉ nghĩ đến Hương thôi. Vậy là Hương đã đồng ý chia tay, cho nên mới im lặng như vậy. Đột nhiên, tiếng điện thoại reo lên. Tôi vội vàng ấn nút nghe, là Hương gọi. Alo, anh nè, sao để anh gọi hoài vậy? Alo. Alo, gọi anh thì nói cái gì đi, không anh cướp máy à? Phía bên kia im lặng, không một lời đáp. Tôi nghe như có tiếng lạo xạo của gió, sau đó thì tắt máy. Cảm giác lạnh lạnh, hơi co người, tôi nhìn lên trên. Trời đang nắng nóng mà thấy gai cả người, hay là bị cảm rồi không chừng. Tôi đứng lên tính đi vào trong, cúi xuống cầm ly cà phê. Nhưng sao thấy lạ quá, tay tôi như có ai nắm chặt đến cứng ngắc, cả bàn tay xòe ra như bọn trẻ học đếm. Nơi ngón tay để đeo nhẫn có chút nhói đau. Tôi lấy hết sức, dùng dãy chạm vào ly cà phê, đổ tung tóe xuống nền. Cầm được ly cà phê lên, tôi quăng vào sọt rác, hậm hực đi vào trong. Cái ngày gì mà như bị ma ám. Vào ca tôi cặm cụi làm, mong cho quên đi những gì đã xảy ra hôm nay. Nó khiến cho tôi đau đầu thật. Tới giờ cơm tối, Nam là thằng bạn làm chung khá thân, bê khay cơm lại ngồi cùng. Nó hỏi tôi: "Nè, điện thoại mày bị sao mà gọi toàn thuê bao vậy?" Tôi nhai dở miếng cơm, phồng má lên cãi: "Có mày bị sao á, người yêu tao mới vừa gọi xong nè." "Nè, trời, đây nè mày coi, tao gọi cả chục cuộc á, nó xạo mày làm gì? Sáng bà già tao mua được mớ cá, tính điện kêu mày qua ăn. Mà giờ hết rồi, không còn con nào á, chui hết vô bụng tao rồi." Tôi cầm máy mà Nam đưa, đúng là cả chục cuộc gọi thật. Vừa nãy Hương gọi cho tôi còn hiện lên cả số mà. Hay là điện thoại tôi bị hư rồi? Tôi nhớ ra rồi. Sáng nay tôi đã bẻ dụng và chứt cái sim đi. Nhưng sao? Rõ ràng là có chuông reo, tôi còn bắt máy nữa mà. Tôi run run, mồ hôi hột bắt đầu chảy ra. Tôi đi ra ngoài định hút điếu thuốc, bước lại cái chỗ hồi trưa ngồi. Gió mát, tôi gạt tay áo lau mồ hôi, lấy điện thoại ra mở cuộc gọi nhận lên. Đúng là số của Hương. Bóp trán, tôi mông lung nhìn ra ngoài đường. Chợt nghe có tiếng sột soạt. Công ty ngăn bờ tường rào, phía ngoài ấy cây nhiều rậm rạp lắm. Tôi rón rén lại gần. Hay là có trộm? Một bóng người đội mũ đang đứng dựa vào thân cây, cất giọng rất nhẹ lên gọi: "Anh Kiên, anh Kiên à." Tôi giật thót, vì đúng là tiếng của Hương rồi, cũng là bộ quần áo mà Hương hay mặc. Đứng im một lúc tôi đáp: Hương hả? Ủa, tưởng em về nhà rồi chứ, sao lại tới chỗ anh làm vậy?" Em chưa. "Sáng nay anh tới mà gặp Thắm, anh đang giận em đó." Hương nói, nhưng lập sập cái nón không ngẩng lên. Đừng giận em mà." Tôi vui như trải hội. Người yêu đến tận đây để làm lành thì còn gì bằng nữa. Sắp tới giờ vào làm rồi, tôi nhẩm hẳn qua để thấy Hương cho rõ, rồi dễ dãy tay tôi gọi: "Nè, cho anh nắm tay đi, mai mình gặp nha. Đội cái nón thấp vậy á, anh không thấy được em gì hết à?" "Anh vào làm đi, đêm nay em tới, em nhớ anh." "Đêm tới hả? Em không sợ ma hả?" "Em không sợ, tới thì em gọi nha." Tôi nghĩ Hương sẽ điện thoại, cho nên vui lắm. Đến khi về sẽ ghé mua cái sim rồi nhắn số cho em. Nhìn dáng người yêu ở đây, tôi mừng quá đi mất, tự dưng thấy yêu đời. Tôi gật đầu huýt sáo đi vào trong. Đi được mấy bước thì tôi dừng quay lại. Hương vẫn còn đứng đó. Lúc này gương mặt quay lên như nhìn tôi, nhưng cái nón chụp che chỉ thấy được phần cổ thôi. Tôi thắc mắc vô cùng, đội nón gì kỳ cục, che cái mặt như vậy thì đi đứng kiểu gì được chứ. Nam đứng bên cạnh vỗ vai bóp bóp hỏi tôi: "Nè, nhìn gì mà ngẩn to tè mày?" "Người yêu tao tới á." Đâu, cho tao nhìn cái coi. Ôi, mày sướng nhất rồi nghe, bạn gái tâm lý quá trời." Tôi gãi đầu cười trừ, chỉ tay về phía cái cây chỗ bờ tường rào. Tôi vẫn thấy Hương, chắc cô ấy chờ tôi vào hẳn rồi mới quay về. Nam nhìn theo cứ ngó ngó: "Ủa, tao có thấy ai đâu mày?" Tôi giơ cao tay hơn một chút rồi nói lớn: "Gì, mắt mày bị bù lạch ăn hả? Cô ấy đứng dựa lưng vô thân cây đó. Trời, tôi nhìn muốn lòi con mắt mà có thấy ai đâu. Nè, đi, lại gần đây chỉ tao coi. Cái tính của tao á, đã nói coi là phải coi cho bằng được à." Nam kéo tôi ra đó, cả hai cùng nhìn. Và thân cây không có ai đứng dựa vào đó cả. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh cũng không một bóng người. Phía tích tận xa xa tiếng quẹt bô và tiếng xe máy mờ nhạt. Gió cứ hiu hiu, xen lẫn vào trong tiếng ồn của nhà máy. Nam nhìn theo tôi, rồi chép miệng. Ê, hay là bỏ đi về rồi. Ừ, thôi, chú làm đi mê. Khoác vai nhau đi, tôi ngoái lại. Con đường sau lưng vắng que. Trở lại với công việc, có động lực khiến cho tôi khỏe khoắn hẳn ra. Làm cái gì cũng một chút xíu là hoàn thành. Tan ca, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, mong về để còn gặp cô ấy nữa. Hương sẽ chủ động đến chỗ tôi ở. Không biết thấy nhà cửa bề bộn có bị chê hay không đây. Vừa chạy xe tôi vừa cười, không thấy thằng Nam đi sau cứ kêu ý ới. Đi vượt lên trước tôi, nó bấm còi. Trời ơi, gặp được người yêu cái là bơ thằng bạn à. Đi, qua quán cũ cà phê không? Tôi lắc đầu. Thôi, bữa khác đi, tao có hẹn rồi. Trời, gặp ban đêm vậy luôn hả? Ừ, cậu nói tới chỗ tao á, không có nói mấy giờ, cho nên tao tranh thủ về dọn dẹp chút, quần áo bừa bộn quá. Ờ, thôi mày về đi, tao ghé lại mình cũng được. Nói rồi, Nam quay xe đi mất. Tôi phóng một mạch thẳng về tới nhà. Đường đêm vắng vẻ đi nhanh hơn, dù là hơn 10 giờ tối tôi mới ra khỏi chỗ làm. Tìm mua được cái sim mới, lắp ngay vào trong điện thoại, tôi bấm gọi. Dẫn tiếng chuông đổ nhưng lại không chịu bắt máy. Tôi không gọi nữa, dựng gọn xe cho sát tường. Lát nữa Hương tới, hai chúng tôi sẽ đi dạo. Đang tưởng tượng ra cảnh đi chơi với người yêu thì anh Tư bên trong nói giới ra. Nè, mày dắt xe vô trong đi, để xe anh ở mé ngoài nha. Tôi đáp lại mà hướng mặt ra ngoài lối đi. Dạ, lát nữa em đổi lại cho, tại em đang đợi bạn á. Nghe thấy vậy, anh Tư chạy tới đứng bên cạnh tôi đập vai. Gì? Bạn mày tới hả? Tới trễ giờ. Tôi lý nhí. Dạ, Hương tới đó anh. Em cũng ngại, nhưng mà Hương nói không sao cho nên... Ừ vậy thôi mày đợi đi, anh vô ngủ trước nha. 11 giờ rồi đó, lát nhớ khóa cửa cẩn thận nha. Tôi đáp lời anh, rồi đi ra phía đầu hẻm. Nói tới mà giờ này vẫn chưa thấy đâu. Xóm diện thì cũng có nhà còn thức, nhưng không để điện. Cả xóm chỉ có mỗi ngọn đèn cao áp tận trong cùng, cho nên lối đi không được sáng cho lắm. Tôi đứng một lúc lấy điện thoại ra bấm số. Chuông reo vang lên từng hồi, nhưng chủ nhân của nó không bắt máy. Tôi phát bực mình với cái kiểu gọi như thế này. Thà là nhắn một câu em đang tới, để cho người ta đỡ chờ mong. Đằng này gọi thì không nghe, nhắn tin thì cũng không trả lời. Bực dọc tôi cất điện thoại, đút tay vào túi quần rồi bước về nhà. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ. Tôi không chờ nữa, có lẽ Hương sẽ không tới đâu. Ra khép cánh cửa, tôi vẫn nhìn ra bên ngoài con hẻm một lần, rồi mới bấm khóa lại. Vừa mới nằm xuống thì tôi nghe được có tiếng ai đó thì thầm. Anh ơi. Tôi quay qua hướng cửa sổ đang mở một cánh. Có bóng một người xõa tóc, nhưng đội cái nón cúp xuống, hai tay bám vào trong song sắt. Tim đập thình thịch lên. Ai mà đêm hôm lại bám vào cửa gọi như thế này? Không trả lời, tôi nhắm mắt nằm im, quay người lại. Bên trong anh Tư đang ngủ ngáy lên đều đều. Có vào trong mà sao tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Tôi xoay mặt ra ngoài. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, bên ngoài cửa sổ bóng người kia vẫn đang đứng thẳng bám tay vào đó, cất lên cái giọng thều thào. Anh Kiên ơi. Là Hương. Tôi bật ngay dậy để tìm chìa khóa thì Hương gọi. Anh đi tới cửa sổ đi, không cần mở cửa ra đâu. Em... Tôi tiến đến gần chỗ cửa sổ, rồi lên tiếng hỏi. Ờ, là em hả? Sao mà trễ vậy? Anh chờ hoài không được á, cho nên mới lên giường nằm. Là em. Em bận, cho nên giờ mới ghé anh được á. Tôi đứng sát hơn. Hương vẫn mặc bộ đồ lúc tối, vẫn đội cái nón, nhưng tóc buông ngang dài. Có điều tôi không thấy rõ mặt. Lấy tay của mình định nắm đôi bàn tay kia thì bỗng dưng Hương rụt lại, giọng yếu ớt. Em đang bị bệnh đây. Tôi hốt hoảng nói lớn. Hả? Em bị bệnh gì? Nói anh nghe đi. Nghe thấy tiếng tôi, anh Tư khó chịu. Nè, đêm hôm sao ngủ đi, làm cái gì ồn ào vậy? Tôi nhìn Hương rồi ngoái đầu nói lại với anh Tư. Em xin lỗi nha, em... Lỗi phải cái con khỉ gì, lại còn đứng đó nữa, tao cứ tưởng là ma không à. Thôi vô ngủ đi, làm giật mình à. Bây giờ tôi không dám nói là Hương đến nữa, sợ anh ấy nghĩ này nghĩ nọ, cho nên đáp lại nhỏ xíu. Dạ, tôi ngủ trước đi, em không gió một chút. Anh Tư không nói gì thêm, quay người vào phía vách tường rồi ngủ tiếp. Ngoài cửa sổ bây giờ lại không thấy Hương đâu. Tôi nhẹ nhàng đưa đầu ra ngoài, thì ngay lúc đó, bỗng dưng Hương xuất hiện, lù lù cái đầu thò ra, vẫn là cái nón kính bưng với mái tóc xõa dài. Tôi run run nói, trời, nai hù anh nữa ha, làm sợ hết hồn à. Nếu em là ma, anh có sợ không? Hít một hơi thở thật sâu, tôi hùng hồn. Còn lâu anh mới sợ á. Nè, dù em có là gì đi chăng nữa thì anh cũng không sợ đâu. Đừng nói tầm bậy mà. Sau câu nói ấy của tôi, Hương im lặng. Đêm xuống im lìm thật. Tôi nghe được cả tiếng thở của anh Tư. Lúc này Hương đứng ngang người, cái nón khiến cho tôi khó chịu quá. Nó cứ cụp xuống che hết cả khuôn mặt của em. Mái tóc đó, tôi nhớ lắm cái mùi hương dầu bột kết mà Hương hay gọi. Bám tay vào song sát cửa, tôi nhìn ra âu yếm. Nè, anh ra ngoài với em nha, bệnh lây anh cũng không sợ đâu. Hương quay đi chỗ khác rồi nói. Dạ, anh cứ ở trong đó đi, em phải về bây giờ. Để đưa em vậy. Em tự đi được mà, em có xe. Hương vừa nói vừa chỉ tay ra phía đầu hẻm. Tôi ngẩng lên thì thấy chiếc xe đạp đang dừng ở đó. Đằng sau có một cái túi gì đó được cột rất gọn gàng. Tôi không an tâm để Hương đi về giờ này, tính đi lại chỗ tủ kệ lấy chìa khóa, nhưng không hiểu sao tôi không nhấc chân lên được. Nó cứ tê cứng đến mất cảm giác, dù rất cố gắng nhưng cũng chẳng thể nhúc nhích được một bước nào. Hương đứng gần cửa sổ hơn, nói mà mặt cứ cúi xuống. Mai em lại tới. Chân vẫn tê cứng, tôi nhăn nhó. Em để em đi giờ này á, anh không có yên tâm. Hương không trả lời mà quay người bước đi. Tôi vội nói, nè, mai đi làm về á, anh tới đón em đi dạo nghe. Em chuyển chỗ ở rồi, mai em sẽ đưa anh tới đó. Cũng được, có gì điện thoại cho anh đó. Nói vậy nhưng tôi cũng nhanh chóng mở khóa ra ngoài, nhấc chân lại bình thường được rồi. Tôi chạy ra tuốt đầu hẻm, nhưng thật lạ lùng, Hương đi sao mà nhanh quá, thoáng một cái mà không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Gãi đầu tôi quay vào. Ở trên bức tường có một cái túi, ai để cao trên đó, giống như cái lúc nãy ở đằng sau xe mà Hương đã cột cẩn thận tôi đã thấy. Nhưng mà túi này là túi rác, nó có mùi gì đó bay ra, như có con gì đó chết lâu ngày hay sao đó, nặng mùi thật. Tôi lắc đầu rồi bước vào trong nhà, vẫn theo thói quen nhìn ra đầu hẻm trước khi cài chốt. Từ đây ra chỗ cái túi, nhìn chẳng khác nào nó được buộc gọn gàng, có điều chỉ thiếu một chiếc xe đạp mà thôi. Tôi vào trong rửa mặt, rồi lại lên giường nằm. Anh Tư nhìn tôi chầm chầm, anh để tay lên trán. Nè, mày ổn không Kiên? Tôi gạt tay. Anh hỏi gì kỳ vậy? Em có gì mà không ổn sao? Tao thức nãy giờ, thấy mày đứng cạnh cửa sổ mà cứ nói chuyện một mình, rồi chạy ra ngoài nữa. Có gì phải nói tao nghe chưa? Nhìn em giống bị gì lắm hả? Nóng quá cho nên đứng đó cho mát, nghêu ngao hát vài bài thôi. Tôi thở mạnh, may quá anh Tư chưa thấy được Hương. Nằm xuống một lúc là tôi chìm ngay vào trong giấc ngủ. Ngày hôm sau, tôi hăng say làm việc, chỉ mong hết giờ để về, tối còn gặp Hương. Hôm nay Hương nói sẽ dẫn tôi tới chỗ ở mới. Dọn nhà từ khi nào không biết, cũng không nói với tôi một tiếng, cứ lẳng lặng mà đi như vậy chứ. Tan ca tôi nhanh chóng về ngay. Nam chạy xe phía sau tôi gọi giới lên, nhưng tôi giả vờ không nghe thấy, dọt xe lên qua cùng dòng người đông đúc của khu công nghiệp. Về tới nơi, tôi lao vào tắm gội thật nhanh, lấy dĩa trái cây gọt sẵn ít trái cây mua từ lúc sáng, tôi để trong cái hộp nhỏ. Anh Tư qua nhà hàng xóm chơi, lúc trở về cũng ngạc nhiên. Ủa, bữa nay đãi tao luôn hả? Tôi đẩy cái nắp hộp lại, ra vẻ bí mật. Lát nữa về á, em mới mời anh nha. Trời, lát nữa đợi mày về á, chắc tao ngủ mất tiêu rồi. Giờ mời luôn đi chứ. Tôi cười mỉm lắc đầu. Bên ngoài có tiếng chó sủa dữ dội. Tôi ngó đầu ra nhìn. Từ đầu hẻm ba con chó cứ đứng ở đó, chọ cắn vào bên trong. Anh Tư và mấy người ở phòng kế bên bực bội. Trời, ông Hưng không chịu xích nó vô. Đêm hôm thả ra cắn nhau ồn ào quá. Một lúc thì có tiếng quát tháo, chắc là chủ của nó đuổi về. Không gian lại trở nên im lìm. Tôi liếc nhìn đồng hồ, 11 giờ đêm. Hương lâu đến thật. Trễ quá rồi thì làm sao mà đi được chứ. Anh Tư thấy tôi bồn chồn, anh cũng hỏi. Nè, mày lại đợi ai nữa chứ gì? Ừ dạ, bạn em á. Bạn gái hả? Tụi mày hay ha, cứ đêm là gặp nhau à. Mà sao mày không tới chỗ nó? Dạ, tại cậu nói tới đây cho nên. Trời, đàn ông con trai là phải chủ động chứ. Nó kêu sao mày nghe vậy hả? Tôi im bặt, chạy lại lấy cái mũ bảo hiểm. Ngoài hẻm lại có tiếng chó cắn cùng với tiếng dép loẹt xẹt đi vào trong. Tôi với anh Tư cùng nhìn ra. Bác chủ nhà cho thuê vừa đi vừa nói, tay chỉ trỏ vào góc trong cùng của cột đèn. Thấy vậy, anh Tư vội hỏi. Ủa, có chuyện gì mà bác vô tới tận đây vậy? Bác chủ nhà quát lên. Không hiểu có cái gì ngoài kia, mà cái đám chó nó cứ sổ rú lên à. Trong sân cũng cắn, tưởng đâu là ăn trộm, nhưng mà vừa thả ra thì nó lao đầu ra tới đầu hẻm liền. Nghe thấy vậy, anh Tư trả lời. Ủa, vậy hả bác? Con bên phòng này nãy giờ mà đâu có thấy ai đâu. Không có ai, mà không hiểu sao nó cứ rú lên vậy không biết nữa. Chắc hẻm bên kia, chứ hẻm bên mình không có ai đâu bác. Thôi tao về nghe. Mấy đứa coi khóa cửa cẩn thận, mình đề phòng vẫn hơn mà. Bác chủ nhà nói rồi đi về. Tôi lại ngó nghiêng ra đầu hẻm xem Hương đã đến chưa. Mấy con chó vẫn cứ đứng đó, chúng tru lên từng hồi. Trễ quá rồi, mà còn nói đến chỗ Hương nữa thì làm sao mà đi? Không lẽ đi vào ban đêm? Hương từ khi nào mà học được thói của người thành phố đi vào giờ này không biết. Hay ban ngày dành thời gian cho người khác, đến tối mới gặp tôi. Nhiều câu hỏi cứ xuất hiện. Tôi dò dò đầu rồi đưa tay khép cửa. Vẫn như thói quen, tôi nhìn xung quanh một lượt. Khoan đã, sau cột điện hình như có ai đang đứng núp, thò nửa đôi dép ra ngoài. Tôi gọi anh Tư ra hiệu, xịt xịt tay trên miệng. Anh, lại miếu nè. Cái gì vậy? Nè, anh coi, có người đứt đằng kia phải không? Hỏi sao mà cái đám chó nó cắn. Anh Tư rón rén bước lại cạnh tôi nhìn, rồi cũng gật gật đầu. Tao thấy có đôi dép kia kìa. Vậy bây giờ mày làm gì Tư? Bây giờ tao vô cầm cây gậy, mày cầm thêm cây chổi nha. Ra đánh rồi hô hào cho mọi người ra cùng bắt nó. Tôi quên cả việc Hương có tới hay không, đi vào cầm cái chổi theo kế của anh Tư bắt trộm. Tất cả đã sẵn sàng. Tôi và anh đi thật nhẹ, thật nhẹ. Có đèn điện ở trên, nhưng phía sau cây cột tối mờ. Nửa đôi dép vẫn thò ra ở vị trí đó. Chẳng lẽ nó không thấy chúng tôi hay sao mà không hề có động tĩnh gì? Cách một đoạn ngắn, anh Tư quay sang tôi. Cả hai cùng gật đầu chạy tới giơ gậy lên. Ủa, đằng sau không có gì hết. Tôi ngồi xuống chỗ dựa có đôi dép kia. Thật lạ, nó chỉ là cái bóng của cái chụp đèn ở bên trên phản chiếu xuống. Tôi không thể tin nổi, chính tôi và anh Tư nhìn thấy một đôi dép cơ mà. Tôi nhìn anh Tư, anh cũng đang nhìn tôi, mắt ai nấy trố lên, mặt tái mét. Tôi run run. Ma Tư ơi! Chợt nhiên có hơi lạnh phản phất khiến cho tôi rùng mình. Tôi kéo anh Tư vội quay vào trong nhà. Hai anh em thở như muốn xỉu. Anh Tư hổn hển. Trời, má ơi, từ nhỏ tới giờ tao mới thấy, không lẽ ma là có thiệt sao? Tôi run lẩy bẩy, toàn thân da gà nổi lên. Tôi cũng gật đầu. Em cũng vậy á, sợ quá. Thôi, bữa nay để đèn đi Tư. Chứ tao cũng bay hết hồn vía. Ủa, mà bạn mày không tới hả? Tôi vào nhà tắm khoát nước rửa mặt, rồi nói giọng ra. Chắc mắc không chị không tới được rồi Tư. Anh khóa cửa giùm em nha. Anh Tư khóa cửa, rồi dẫn cất vào ở chỗ tủ kệ. Tôi chui lên giường nằm bên trong. Cứ nghĩ đến đôi dép vừa nãy, làm cho tôi lại nổi da gà. Bóng đèn tiếp sáng trắng, khiến cho tôi không tài nào ngủ được. Ở phía bên cạnh, anh Tư cũng như vậy, anh cứ trằn trọc. Một lúc lâu sau, anh Tư quay qua hỏi tôi. Nè, mày ngủ được không? Chứ tao khó ngủ quá. Tôi ngồi dậy chép miệng. Em cũng vậy nữa. Hay để đèn sáng quá cho nên ngủ không được. Anh ra tắt đèn đi. Chắc vậy. Nằm mắt cứ thào láo à. Anh Tư nói xong, lồm cồm bước ra tắt bóng đèn, bật bóng đèn ngủ nhỏ lên. Ánh sáng mờ dịu mắt hẳn. Tôi nằm nghĩ linh tinh, rồi thiêm thiếp đi. Không biết ngủ được bao lâu, tôi chợt tỉnh giấc. Mắt tiểu quá. Nằm cố nín, nhưng cuối cùng không chịu nổi. Tôi bò dậy. Đi xong thoải mái cả người. Bước được một chân lên giường rồi, thì tôi giật thót tim khi nghe tiếng của Hương gọi. Anh Kiên à. Tôi quay ra nhìn. Lúc này Hương đã đứng ở cửa sổ rồi. Trời ơi, sao cô ấy bạo như vậy? Đêm tối dám đi một mình đến đây. Nếu là tôi chẳng dám ra ngoài giờ này đâu. Phần sợ cướp giật, phần thì sợ ma. Hương hôm nay mặc áo dài trắng, tay không bám song sắt mà buông thõng ra. Tóc cũng chẳng buộc cho gọn lại, mà cứ xõa rủ rượi ra, nhìn nóng bức lắm. Tôi từ từ đi lại nói nhỏ với Hương. Ủa, nè, em tới rồi hả? Trễ rồi, sao không để ngày mai rồi đi? Hương im lặng như nghĩ ngợi cái gì đó, lúc lâu sau mới trả lời. Dạ, em bận, nên... Tôi có chút giận hờn. Bận gì? Hay là hẹn hò với người khác hả hê rồi á, mới nhớ tới anh? Anh không cần đâu. Không, em không có hẹn. Em không có hẹn với ai hết. Em đi gia sư. Tôi gằn giọng nói mà mặt quay đi chỗ khác. Đi dạy gì mà tới nửa đêm vậy? Nghe mắc cười quá. Thấy Hương không nói gì rất lâu, cứ nghĩ sau khi tôi như vậy là Hương bỏ về rồi. Nhưng không, em vẫn đứng ở đó. Mái tóc dài che hai bên má, tôi chỉ nhìn thấy mỗi cái mũi nhô ra. Sau một lúc rất lâu, Hương lại nói rất khẽ. Anh đừng giận em. Bây giờ đi tới chỗ ở, anh sẽ hiểu mà. Mình đi đi anh. Tôi giận lắm, nhưng khi nghe Hương nói là tôi cứ mềm lòng. Thiệt không? Đi ban đêm này luôn hả? Thiệt mà, tin em đi. Tôi gật đầu đáp. Vậy chờ anh dắt xe ra, rồi tụi mình đi. Chưa kịp cho tôi nói hết câu, Hương đã vội vã. Không cần đâu, có xe buýt đón. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Gì, có xe buýt ban đêm hả? Ủa, anh tưởng 8 giờ mấy tối là hết chuyến rồi chứ. À, khu em lúc nào cũng có hết. Nhưng mà bây giờ họ chưa tới. Anh vô giường ngủ thêm chút đi. Ngủ một chút nữa rồi mình đi. Tôi dậy nảy lên. Trời, em tới đây rồi làm sao mà anh ngủ được. Thôi, anh đợi xe tới rồi mình đi chung. Thôi, anh ngủ một chút thôi. Em ra ngoài đợi xe. Người quen á, họ mới dừng lại đón. Nói rồi, không đợi tôi đáp lại, Hương đi ngay ra sau đó. Tôi ghé sát mắt vào cửa, nhìn ra phía ngoài con hẻm tối một lúc, rồi mới lên giường nằm. Tay gối đầu, tôi suy nghĩ mông lung, Hương dạo này khác thật. Tôi thật sự không hiểu được. Nó gặp tôi mà cứ len lén giống như sợ ai trông thấy vậy. Nằm cứ suy nghĩ diễn dông, mơ màng chẳng biết ngủ được hay không. Tôi chợt nghe thấy tiếng của Hương. Tôi thấy mình đi ra hẳn ngoài con hẻm. Quay lại nhìn trên giường, có hai người đàn ông quay mặt vào trong đang ngủ. Người nằm cạnh vách tường sao mặc quần áo giống tôi quá. Không lẽ là anh Tư dẫn bạn về ngủ chung? Tôi cúi nhìn bộ đồ của mình rồi cũng bước đi. Hương đã đợi tôi đưa tay ra, chủ động khoác vai. Cái áo trắng em đang mặc dài như cái váy che tới chấm đất. Em cười thật tươi. Tôi thấy rõ khuôn mặt tuy hơi nhợt nhạt, nhưng chắc là do thức đêm cho nên mới như vậy. Tôi hạnh phúc vuốt mái tóc tả ngang của cô ấy. Chúng tôi vui vẻ cùng nhau sánh bước. Dưới nền đường không có một cái bóng nào in hằn cả. Ngoái đi ngoái lại, tôi tự hỏi với mình. Mỗi lần tối mỗi khi ra đây, tôi thường hay lấy chân đá đá cái bóng in của chính mình. Sao bây giờ lại không thấy cái bóng đâu? Quần áo của tôi cũng biến thành một màu trắng từ khi nào? Tiếng tin tin của còi xe ở đường lộ khiến cho tôi bừng suy nghĩ. Hương đi rất nhanh, nắm tay tôi kéo mạnh. Anh à, nhanh lên, không lỡ chuyến mất. Là một chiếc xe lớn, bên trong chừa 5 chỗ trống. Hàng ghế xe lạ quá. Cái gì mà cả 5 dãy ghế liền nhau luôn. Tôi và Hương ngồi xuống cạnh 3 cái ghế còn lại. Có vẻ như hơi chật chội, tôi nhăn mặt. Ôi nè, em xích ra chỗ kia một chút đi, chưa có người ngồi mà. Hương nói thầm vào tai tôi, rồi chỉ vào lưng ghế. Dạ không được đâu, lái xe khó lắm. Anh nhìn nè, tên của ai cũng đã ghi đầy đủ. Lấn qua là mình phải gọi thêm người nữa đó. Ồ, vậy hả? Tôi ngạc nhiên hết sức, vì chưa khi nào đi chuyến xe như vậy cả. Cho nên Hương nói tôi không hỏi gì thêm, mà âm thầm ngồi quan sát. Ai cũng mặc áo trắng, ngồi mà chẳng bao giờ thấy ngẩng mặt lên. Nữ thì tóc thả giống như Hương, còn nam thì cắt tóc ngắn. Tất cả không ai nói chuyện với ai. Trên xe im lìm không có một tiếng động nhỏ nào. Tôi nhìn ra bên ngoài, xe vẫn đang chạy trên con đường mà hằng ngày tôi vẫn đi làm. Hình như đi thẳng ra là tới bến xe về các tỉnh rồi. Trời đêm có ánh đèn vàng nhạt, chốc chốc lại có một chiếc xe lớn như xe của tôi và Hương đang ngồi. Nó lướt qua. Qua lớp kính mờ, thấp thoáng tôi thấy có nhiều bóng người. Chợt tiếng kèn vang lên, rồi xe thắng gấp lại. Tiếng tài xế ồm ồm. Nhanh, lên đi nào. Người đứng dưới đường vội đáp. Dạ, tôi chờ nãy giờ, xe đi trễ à. Lái xe lại bấm còi thêm một lần nữa. Người đó vội bước lên xe, tiến lại ngồi cạnh tôi. Anh ta đội một cái nón lưỡi trai. Hương ấn đầu tôi xuống. Nè, không phải việc của mình thì anh đừng nhìn. Tôi nhìn Hương, ở khoảng cách gần mới rõ được, mờ nhạt quá. Mắt Hương hôm nay cứ lồi lồi ra kiểu gì. Hương vội quay đi, cúi gằm xuống. Hai bàn tay trắng bạch đan vào nhau dài ngoằng. Người bên cạnh tôi đung đưa cái chân khiến cho tôi chú ý. Từ đầu gối gãy gập như muốn rời ra, ấy vậy mà anh ta vẫn thản nhiên ngồi đưa lắc. Hơi liếc lên, anh ta đang ôm đầu. Nơi thái dương có một dòng nước đỏ chảy ra. Hay là máu? Tôi đang mãi suy nghĩ mông lung thì cứ bị dấp quá. Cứ mỗi lần nghĩ đến cái gì là tôi lại quên ngay cái vừa nghĩ xong lúc trước. Cho nên cuối cùng tôi không nhớ được gì. Đi với người yêu mà cứ như bị mộng du vậy. Xe dừng lại một lần nữa. Một người phụ nữ và một đứa con nít đi lên. Đứa bé khóc lớn quá, nó nức nở. Con muốn về, con không đi đâu. Người mẹ ôm nó an ủi. Con nè, con phải đi với mẹ chứ. Ở đây đâu có ai thương con đâu. Đứa bé nó khóc lớn hơn. Dù không nhìn rõ khuôn mặt cho lắm, nhưng tôi thấy nó đạp chân giãy giụa không ngừng, như không hề đồng ý. Tiếng của tài xế chửi lên ầm ĩ. Ồn ào quá, Chị kia xem lại trên sau ghế có phải là đã đặt chỗ cho cháu hay không. Người phụ nữ quay qua nhìn rồi đáp: Dạ đúng ạ. Đúng thì sao nó lại khóc như vậy? Coi lại giấy khai sinh đi. Có tiếng sột soạt mở tờ giấy ra. Sau đó người phụ nữ cất tiếng: Bác Tài ơi, bác Tài coi giúp tôi với, trên lưng ghế không thấy ghi ngày tháng năm sinh. Người lái xe thò tay cầm tờ giấy, đồng thời nhìn trong tấm bìa cứng màu xanh. Rất nhanh ông ta thắng lại: Chị cho nó xuống đi. Không phải rồi. Người phụ nữ ôm chặt đứa bé: Sao lại xuống được? Nó đi cùng với tôi mà. Tôi nói chị có nghe hay không? Nhanh, không mất thời gian của người khác. Tôi không đủ kiên nhẫn, ông ta đi tới gần dặn lấy đứa bé, hướng ra cửa xe rồi đẩy nó xuống dưới. Còn đứng chờ, lát nữa có chuyến chạy về, nhớ kỹ họ tên ngày tháng năm sinh của mình, đúng thì người ta mới cho lên. Đứa bé nín khóc, khoanh tay dõng dạc: Dạ con biết rồi. Xe bắt đầu đi tiếp. Tôi ngoái lại thấy nó vẫn đứng dậy dậy theo. Người phụ nữ kia rút mặt vào đầu gối mà khóc lên thút thít. Vậy là còn một chỗ trống. Cứ đi mãi, đi mãi. Nơi này tôi cảm giác vừa quen lại vừa không. Xe dừng lại ở một đường ray tàu lửa. Tiếng chuông rung lên. Lái xe ở dưới đã nói lớn: Tất cả xuống xe, chúng ta nghỉ 30 phút để đón người. Tôi với Hương đi về một phía. Nơi này giáp ranh với trục đường chính. Thi thoảng tôi thấy có xe máy, xe đạp chạy qua. Trên tay Hương bây giờ cầm một cái bịch nhỏ. Giữ tôi lại, Hương chỉ tay về phía đường ray của tàu lửa rồi nói: Mình ngồi đây. Tôi tròn mắt: Ngồi đây nguy hiểm quá, lỡ tàu tới thì sao? Sẽ không sao đâu, mình chỉ ngồi một lát thôi. Hương lấy sắp giấy tiền trong bịch ra cùng với một cái hộp quẹt, ngồi châm lửa đốt lên từng tờ. Có khói bay lên trên nhưng tôi không hề thấy cay mắt. Nhìn kỹ sắp giấy, rất giống như tập tiền vàng ở các tiệm vàng mã bày bán. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hương hít tay tôi: Châm đốt cùng em đi. Ủa, nhưng mà nói ra chỗ ở mới của em mà, sao lại ra đây đốt với tiền vàng mã vậy? Hương ngước lên nhìn tôi: Sắp đến chỗ của em rồi, đằng nào cũng dừng đón người. Chỗ này mới có người bị tàu lửa cán đó. Hả? Em nói cái gì? Tàu cán? Sao em biết được? Tôi hốt hoảng nói không ra câu. Nhìn chỗ Hương đang châm lửa, có một vệt máu loang đỏ. Một khối gì đó nhìn rất giống như bả đậu tròn do. Lẫn trong đó có hai cục nhỏ như mắt heo lòi ra. Tôi mắc ói quá, lấy tay che miệng quay đi chỗ khác. Đằng xa có một đoàn tàu đang đến rất gần. Ngay trước mũi bỗng dưng có người đàn ông chạy phụt qua. Tôi túm lấy áo Hương kéo lại rồi la lên: Nè, cẩn thận. Cùng lúc này thì tiếng còi tin tin của kẹn xe buýt vang lên. Tiếng tài xế khẩn trương: Đến giờ rồi, mọi người lên xe. Tất cả vội vàng bước về xe. Chỗ trống vừa nãy tôi thấy có thêm một người đàn ông nữa đang ngồi, trên đầu ướt nhẹp, mùi máu tanh ngòm bốc ra khiến cho tôi ngạt thở. Ngã đầu dựa thẳng ra, tôi bây giờ cảm thấy buồn ngủ quá. Cố mở mắt ra nhìn, trên xe có mình tôi là ngửa mặt lên, còn lại ai nấy cứ cúi xuống. Họ giỏi thật, không biết mỏi hay sao mà đến ngồi cũng chẳng hề động đậy. Tôi nghĩ thầm được bấy nhiêu đó thôi, rồi tôi lại quên bẩn đi mất, không còn biết gì nữa. Anh à, đến nơi rồi. Tiếng gọi làm cho tôi thức giấc, tưởng như đang ở nhà. Tôi đảo mắt coi có anh Tư hay không, nhưng trước mặt tôi là Hương, đang cười thật tươi. Anh ngủ say vậy, xuống xe thôi. Không còn ai trên xe, kể cả bác Tài. Chúng tôi bước đi. Nơi này là ở đâu. Lối đi ở giữa hai bên nhà san sát nhau, nhìn ra rõ ràng là có hình dáng của một căn nhà, nhưng nó lại nhỏ xíu. Phía trước có treo biển ghi tên tuổi cả địa chỉ nữa. Lạ quá, tôi bắt đầu hình dung ra một điều gì đó, nhưng không thể mường tượng ra, không thể định hình nổi. Đầu óc của tôi như người đang ngủ mê vậy. Tôi lấy tay đập vào đầu của mình. À, Kiên à, mày bị làm sao vậy Kiên? Đi được một đoạn, Hương dừng lại trước một cái gian nhà nhỏ, rồi cất tiếng giới thiệu. Em ở đây nè, anh vô đi, hơi chật nhưng gọn lắm. Tôi khom người bước, nhưng đột ngột bị hững, làm cho tôi chới giới ngã xuống, tị tay vào cột trụ nhà. Tôi co rúm lại. Ôi da, lạnh quá, em bật máy lạnh hả? Để lạnh như vậy á dễ bệnh lắm đó nghe. Hương cười cười lắc đầu. Anh đã yên tâm chưa? Ở đây cũng vui lắm, nhưng mà không bằng ở trường. Ờ, em về lại đi, anh xuống em cho gần, chứ chỗ này xa quá à. Anh à, anh cũng ở cạnh em mà. Kìa, nhà anh đó, anh có ưng không? Tôi theo ánh mắt của Hương nhìn sang gian kế bên. Gian này tôi chưa thấy đề tên, nhưng có khung bảng đã treo gắn với cái bóng đèn sáng đục. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, nên tôi từ chối. Ờ, thôi, anh chơi chút rồi về. Không có chuyến nào để về lại cả, ở đây với em. Vừa nghe thấy Hương nói, tôi hoảng sợ đứng dậy chạy đi. Nơi đây mênh mông, tôi không thể nào nhớ ra được đường. Tay ghì chặt thành nắm đấm, tôi tức giận lắm. Hương chạy theo nói với. Em giỡn mà, có xe về. Tụi mình đi dạo một vòng nha, rằm tháng 7 hội đông lắm. Tôi đi cùng Hương, tay vẫn ghì chặt, bắt chú ý đường lưu trong đầu. Lát nữa tôi sẽ về luôn. Trong ngực trong tôi đập thình thịch, nóng như lửa đốt. Hội mà Hương nói đây sao? Từng tớp người tụm đầu hò hét, những thùng hàng chất cao ngất ngưỡng. Thấy vậy tôi hỏi Hương. Ủa, lễ hội gì mà lạ vậy em? Sao mà nhiều hàng quá vậy? Hương gật đầu. Lúc mới tới em cũng thấy lạ, nhưng mà nhà nào cũng vậy, của gia đình gửi cho mà. Em cũng có nữa, chắc vài bữa nữa mới nhận được đó. Ờ, phong tục ở đây á khác chỗ mình thiệt ha. Hương bám lấy vai tôi. Nếu mà anh ở đây cũng sẽ nhận được nhiều á. Thích lắm. Tôi không hỏi gì nữa mà bước đi trước. Phía xa có rất nhiều người đang đứng đó. Tôi định bụng ra đó làm quen để hỏi xe về, chứ Hương cứ nửa đùa nửa thật như thế này làm cho tôi bất an quá. Đám đông hát hò ầm ĩ, tôi đang không biết hỏi như thế nào thì bất ngờ có giọng ai đó gọi giật lại. À, thằng Út, có phải mày không? Tôi quay lại há hốc miệng ngạc nhiên. Đây là... Ủa, nội, con đang nằm mơ hay sao? Nội ở đây hả? Vừa hỏi xong thì tôi cũng giật mình điếng người. Nội tôi đã chết cách đây 4 năm rồi mà. Nội nhìn tôi như chờ đợi câu trả lời. Vì sao tôi lại có mặt ở chốn này? Nhưng miệng tôi như có ai đó bóp chặt, không tài nào nói được. Một hồi sau, nội lay người tôi. Nói, nè, nói. Nói nội nghe coi, tại sao lại ở đây? Lẹ lên. Như được thả lỏng ra, tôi đáp lời. Dạ, con đi tới nhà bạn á. Hả, bạn nào? Mỗi lần dòng họ có ai sắp xuống á, là nội được báo trước hết hả? Sao bay ở đây rồi á mà chưa thấy ai báo gì hết? Nội nhìn tôi rồi kéo tôi đi nhanh đến ngôi miếu ở ngoài cổng vào. May quá, ra đây tôi nhận ra được đây là con đường lúc xe buýt dừng, rồi tài xế kêu mọi người xuống. Tôi quay tứ phía tìm Hương, nhưng những phía ấy chỉ thấy lối đi dài hun hút, mập mờ như buổi sớm ở quê có sương mù. Trước miếu có người đứng nhìn rất dữ tợn. Ông ta chống thanh sắt xuống trợn mắt hỏi. Có chuyện gì? Nội tôi cúi chào. Dạ, tôi có chuyện này mong được giúp đỡ. Chả là thằng cháu của tôi, nó đã tới đây rồi mà sao tôi không nghe nói gì hết vậy? Ông ta nói lớn. Đọc tên họ nhanh. Dạ, Đỗ Xuân Kiên, sinh ngày 19 tháng 7 năm 2000. Nghe xong, ông ta đi vào trong miếu, nói tôi và nội chờ ở đó. Sợ sệt quá, tôi trốn vào sau lưng nội, mắt vẫn nhìn xung quanh để tìm kiếm Hương. Suốt từ nãy tới giờ chẳng lẽ Hương không thấy tôi sao? Mãi suy nghĩ thì nội cốc đầu tôi. Nè, mày nhìn cái gì đó? Dạ, mới vừa lúc nãy con đi chung với bạn con, mà bây giờ sao không thấy đâu hết á? Bạn bay hả? Bay nhớ bạn tên gì không? Dạ, là Hương á nội, ở cùng thôn với quê mình đó. À, nội hiểu rồi. Một lúc lâu thì trong miếu ông ta đi ra cùng với một người nữa. Người này mặc áo màu đen như thời vua quan ngày xưa, trên tay cầm một cuốn tập có đánh dấu trang gấp mép lại. Vị này nhìn thấy tôi và nội liền ngoắc tay. Nè, hai bà cháu qua ta hỏi. Nội tôi khom người cảm tạ, rồi kéo tôi đứng trước mặt vị quan kia. Ông ta nhìn tôi, nhìn vào cuốn tập, rồi lắc đầu. Chưa đến lúc xuống, ai đưa tới đây? Tôi cúi đầu rung lên lẩy bẩy, nội vỗ vai. Tôi hít thở thật sâu. Dạ, con tới nhà bạn, bạn tới đón. Vị quan quát mắt. Bạn xuống đây bằng gì? Dạ, bạn con tên là Hương, tụi con đi xe buýt xuống. Vị quan hừ lên một tiếng, sau đó quát. Gọi lái xe đến đây. Tôi và nội lùi lại đứng ở một góc, và không biết họ liên lạc bằng cách nào, mà chỉ trong tích tắc, phía đằng kia tài xế đang tới gần. Họ nói với nhau cái gì đó rất lâu, sau đó đến gần tôi khe khẽ. Nè, ra xe tôi đưa về. Tôi tính bước theo, nhưng nội ngăn lại. Tiến đến nơi vị quan và người đứng trước cửa miếu lúc nãy, nội cúi người rồi nói. Dạ, cảm ơn ngài, quả là cháu tôi chưa có tới số. Quan ôn tồn. Có thể quay về. Nội ngập ngừng. Tôi muốn hỏi là tại sao cháu tôi á, nó chưa tới lúc mà ai có thể dắt xuống vậy? Nếu không gặp tôi thì... Nếu không gặp bà thì khi kiểm tra không đúng người, người ta cũng sẽ trả về. Theo như ta biết thì vong linh dắt xuống có giao ước vợ chồng với cậu Kiên đây. Liên quan là cậu Kiên có nợ cần trả, nhưng lại dễ tin lời rủ. Vong linh gọi và trả lời đồng ý đi cùng. Hơn nữa, cô ta tự tìm tới cái chết, có quẩn khúc nên chưa cam chịu được. Tôi nghe thấy vậy, toàn thân lạnh ngắt, rung đến nỗi răng da vào nhau lập cập. Nội nắm tay tôi, tay nội cũng lạnh. Tôi hiểu ra là Hương đã chết rồi, về rủ tôi đi theo. Tôi và Hương mới chỉ yêu nhau, chứ đã cưới đâu mà giao ước vợ chồng. Ngay sau đó thì tài xế đưa tôi ra ngoài cổng. Chiếc xe buýt đã mở cửa chờ. Nội tôi cũng đi cùng, bùi ngùi rơm rớm nước mắt. Nè, bay về đi con, có ai rủ á, đừng có nghe theo nghe. Tôi ôm nội rồi khóc tu tu như đứa trẻ con. Dạ, con biết rồi nội. Nội ở lại mạnh giỏi nghe. Thằng cha mày, dưới này á có khi nào mà bệnh tật đâu. Ráng ở trên đó sống thiệt tốt nha con. Dứt lời, nội đẩy tôi lên xe. Xe từ từ chuyển bánh. Tôi nhìn nội khuất dần mà tim nhói đau. Giá như nội còn sống thì tốt biết mấy. Thở dài, tôi ngã đầu vào ghế. Trên xe chỉ có mỗi mình tôi, không gian âm u quá. Rõ là trong xe, mà tôi không thể thấy được những chiếc ghế bên cạnh. Tôi nghĩ đến Hương. Tại sao Hương lại kết thúc cuộc đời của mình? Sau lần này tôi sẽ về quê và tới nhà của Hương. Tôi mỏi mắt quá, triểu lại không mở ra được. Tôi cố gắng mãi nhưng chẳng thể nào chống lại. Cứ thế, tôi liệm dần đi.